Vạn đạo Long Hoàng, chương 2957, ám dạ sắc vi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Bất quá, Vu Huyết mặc dù là thiên thần bát trọng, khống chế thần phẩm thần lực tồn tại, nhưng là lực công kích của hắn chủ yếu là huyết sắc vũ khí. Đó mới là hắn chân chính đòn sát thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn công kích chính diện lực, ngược lại không phải là rất mạnh. Hắn mạnh nhất đòn sát thủ vô dụng. Vu Huyết thực lực, ngay cả Tô Mộc cũng không bằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đụng. Lục Minh trường thương, cùng xích huyết trường ấn đánh vào cùng một chỗ. Xích huyết trường ấn chỉ là ngăn cản hai cái hô hấp. Liền nổ bể ra đến. Mũi thương không ngừng, đánh vào Vu Huyết thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vu Huyết kêu thảm một tiếng. Thân thể bay ngược mà quay về. Trọng trọng đập vào chiến đài phía trên. Hơn nữa ở trên chiến đài chợt đi hơn trăm dặm, bay ra chiến đài bên ngoài. Vu Huyết, bại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đánh bại Vu Huyết, đối với Lục Minh mà nói, ngược lại càng thêm nhẹ nhõm. Ánh mắt mọi người, đều tụ tập ở Lục Minh trên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đánh bại Vu Huyết. Cái tiếp theo chính là cùng ám dạ sắc vi đối chiến. Chỉ cần đánh bại ám dạ sắc vi, Lục Minh liền có thể thu hoạch được đệ nhất, thậm chí ôm mỹ nhân về. Một trận làn gió thơm đánh tới, ám dạ sắc vi thân hình bay xuống ở Lục Minh trước người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ám dạ sắc vi xuyên thực sự không coi là nhiều, trừ bỏ không nên lộ không lộ, mặt khác có thể lộ đều lộ. Da thịt trắng noãn như ngọc, không mập không ốm, tràn đầy co giãn, lại tăng thêm một gương mặt điên đảo chúng sinh chứng, càng thêm tràn đầy vô tận dụ hoặc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng mị nhãn như tơ, ở Lục Minh trên người liếc nhìn, một bộ vô cùng hài lòng bộ dáng. Nhưng không biết vì sao, bị ám dạ sắc vi dạng này dò xét, Lục Minh thân thể không tự chủ được căng cứng, thật giống như đang đối mặt một cái địch nhân đáng sợ một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuyện gì xảy ra? Lục Minh tâm lý nhảy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thân thể, thế mà bản năng xuất hiện phản ứng. Đó là đối diện nguy cơ một loại phản ứng. Ám dạ sắc vi, mang đến cho hắn một nguy cơ đáng sợ cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rõ ràng ám dạ sắc vi không có lộ ra chút nào sát cơ. Lục Minh trong lòng nghi ngờ, trên mặt lại bất động thanh sắc, liền ôm quyền, nói, mời cô nương chỉ giáo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta, nhận thua. Mọi người ở đây cho rằng hai người phải có một trận long trấn hổ đấu tình huống phía dưới. Ám dạ sắc vi thanh âm vang lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn chưa đánh, ám dạ sắc vi liền nhận thua. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ ám dạ sắc vi là nhìn thấy trước đó Lục Minh triển lộ thực lực, biết không phải là Lục Minh đối thủ, mới chủ động nhận thua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người suy đoán, ta cảm thấy không đúng. Ám dạ sắc vi trước đó triển lộ thực lực, quả thực sâu không lường được. Chưa hẳn không thể cùng Lục Minh một trận chiến. Sao lại không chiến mà nhận thua? Ta cảm thấy, hắn là coi trọng tiểu tử kia. Cho nên dứt khoát không chiến nhận thua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức có người phản bác, để rất nhiều người ngạc nhiên. Sẽ không thực coi trọng ta rồi a hát. Ai, xem ra dáng dấp đẹp trai cũng là một loại phiền phức. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong lòng cũng lén nói thầm. Ha ha ha, tốt, tất nhiên sắc vi nhận thua. Vậy ta tuyên bố, một lần này người thứ nhất. Lục Minh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. TRUINCUATUINET, ám dạ ma vương cười to đứng dậy tuyên bố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hâm mộ a, vô số người hướng Lục Minh đầu nhập đi ước ao ghen tị ánh mắt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hừ, Vu Huyết hừ lạnh, cực kỳ khó chịu, hướng về Lục Minh, không ngừng thoáng hiện sát cơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, ám dạ ma vương trong tay, lại lấy ra một cái bình ngọc. Cái bình ngọc này, so trước đó lớn hơn nhiều. Bên trong cũng là chứa ma dạ tuyền. Lục Minh, nơi này là 10 cân ma dạ tuyền. Là đưa cho ngươi phần thưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vung tay lên, ma dạ tuyền hướng về Lục Minh bay đi. Lục Minh đưa tay tiếp nhận. Sau đó thu vào chữ vật giới chỉ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, bổn vương hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi tất nhiên trở thành đệ nhất. Có bằng lòng hay không gia nhập Ma Đô Sơn? Trở thành Ma Đô Sơn ma quân? Ám dạ ma vương hỏi. Ta nguyện ý, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh không do dự. Trực tiếp liền gật đầu đáp ứng. Ngươi đáp ứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ám dạ ma vương cũng là hơi sững sờ. Không nghĩ tới Lục Minh đáp ứng như vậy sảng khoái. Không sai, ta đáp ứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vừa nói, con mắt không tự chủ được quét về phía ám dạ sắc vi. Một bộ không bỏ đi được bộ dáng. Thì ra là thế. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người gật đầu. Lòng biết rõ. Bọn họ cho rằng. Lục Minh là bị ám dạ sắc vi mê hoặc. Cho nên mới không chút do dự đáp ứng. Xác thực. Như ám dạ sắc vi loại này mê chết người không đền mạng yêu tinh. Có mấy nam nhân ngăn cản được dụ hoặc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, ám dạ ma vương bản thân, cũng nghĩ như vậy, lập tức trong lòng đại hỉ. Sau đó, ám dạ ma vương lại hỏi tiến vào 10 vị trí đầu những người khác, hỏi bọn hắn có nguyện ý hay không gia nhập Ma Đô Sơn, trở thành ma quân, nhưng là lấy được hồi phục. Cũng là lắc đầu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ám dạ ma vương thoáng có chút thất vọng. Nhưng hắn cũng minh bạch, những cái này thiên kiêu. Hơn phân nửa đến từ một chút đại thế lực thiên kiêu. Một cái ma quân vị trí, động không được bọn hắn tâm. Trừ phi, có ám dạ sắc vi loại cám dỗ này lực mới được. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt rồi, Ma Đô đại chiến đã kết thúc. Tiếp đó, bản tọa sẽ cử hành tiệc rượu. Mọi người có thể thỏa thích hưởng dụng. Không say không về, ám dạ ma vương tuyên bố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp đó, chiến đài triệt hồi. Số lớn mỹ diệu nữ tử phi ra. Tại trống trải đất trống bên trên. Bắt đầu bày ra buổi tiệc. Rượu qua ba lần, mọi người mới tán đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, ngươi về sau, có thể chuyển vào phủ thành chủ ngụ. Ám dạ sắc vi gót sen uyển chuyển. Đi tới Lục Minh bên người. Một cỗ hương khí, lao thẳng tới Lục Minh cái mũi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tốt, Lục Minh tự nhiên đáp ứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tới đây, mục đích là điều tra ám băng tộc cùng cửu tuyệt thiên vương phủ người cấu kết một chuyện. Mà băng phách tộc tộc trưởng hoài nghi. Mà Đô Sơn, rất có thể là cửu tuyệt thiên vương phủ cái nào đó đại thế lực nhãn tuyến. Chuyên môn cùng ám băng tộc tiếp ứng. Cho nên, muốn tra ra chân tướng. Tiến vào phủ thành chủ, là lựa chọn tốt nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác, phải biết Thu Nguyệt bọn họ bị nhốt ở đâu. Tiến vào phủ thành chủ, cũng là lựa chọn tốt nhất. Cái này chính hợp Lục Minh ý tứ. Lục Minh há có không nguyện ý lý lẽ. Đêm đó, Lục Minh đã vào ở phủ thành chủ. Cái này không biết hâm mộ chết bao nhiêu người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong nháy mắt, hai ngày trôi qua, Lục Minh công tử, tiểu thư cho mời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày thứ ba trạng vạng tối, một cái nha hoàn đến mời Lục Minh. Nha hoàn, tự nhiên là ám dạ sắc vi nha hoàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rốt cục tìm ta, Lục Minh trong lòng hơi động. Hai ngày này, ám dạ sắc vi đều không có tìm đến Lục Minh. Hiện tại rốt cục tìm tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai ngày này, Lục Minh cũng không có chủ động tìm ám dạ sắc vi. Bởi vì hắn ở ám dạ sắc vi trên người, luôn luôn cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ. Loại cảm giác này, nhường hắn rất không thoải mái. Đáng tiếc, cốt ma lại không ở, bằng không thì ngược lại là thế nhưng là thỉnh giáo một chút cốt ma. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần lượng tự quyết, chiến tự quyết, bọn họ mặc dù sống vô tận tuế nguyệt, nhưng là hiểu đồ vật, thực sự không phải rất nhiều. Tốt, đi thôi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất nhiên ám dạ sắc vi chủ động mời. Lục Minh không có lý do gì cự tuyệt. Vừa vặn thừa cơ hỏi thăm một chút tin tức. Đi theo nha hoàn, quanh đi quẩn lại. Đi tới một cái sân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong sân, cầu nhỏ nước chảy, hương hoa xông vào mũi. Vô cùng lịch sự tao nhã. Ở một dòng sông nhỏ bên trên, xây dựng một tòa đình đài. Đình đài bên trong, có bàn đá băng ghế đá. Trên mặt bàn, đã bày ra ở một chút thịt rượu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này mặt trời đã xuống núi. Đình đài bên trong, điểm mấy cây ngọn nến. Dưới ánh nến, đèn đuốc mờ nhạt. Lục huynh, mời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ám dạ sắc vi đứng dậy nghênh đón. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.